Chương 18, một đối hai cũng là hoàn toàn áp chế. Nạ dù tổ để cho người ta chiết phục lực lượng. Dựa theo San lúc đầu ý tứ, chính là muốn cho mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì hai người cùng một chỗ đối phó nạ dù tổ, sau đó bị hắn đánh bại, bất quá bởi vì hai người kia lòng tự trọng, San cũng không có tại ngay từ đầu liền nói ra. Chẳng qua hiện nay, mì giả mổ tổ hải gì một người đối mặt nạ dù tổ, đã rơi vào rõ ràng hạ phong chân không bình chướng lực lượng hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở nạ dù tổ hỏa độn, bất quá duy trì dạng này chân không bình chướng cũng cần tiêu hao không nhỏ yêu lực. Nạ dù tổ tại hơn lửa cầu ở trong rót vào ép làm hại lực lượng đằng sau, mị dạ mổ tổ hại gì liền không cách nào lực lượng, hắn yêu lực cùng nạ dù tổ trả cờ dạ phát sinh bạo tạc, mặc dù mị dạ mổ tổ hại gì dùng tốc độ nhanh nhất trốn thoát, nhưng là trên người lông vũ hay là xuất hiện bị ngọn lửa bỏng vết tích. Mọ gì ổ cả gì nảy cu nở dê đã sớm bởi vì nạ dù tổ lực lượng mà chiến ý dặn dào, chỉ là một mực không có ý tứ xông đi lên, hiện tại có San cho phép. Mọ gì ổ cả gì nảy đương nhiên sẽ không tại kiềm chế, một cái thuấn thân vọt tới chiến trường trung ương, tiếp nhận từ trong bạo tạc trốn tới mỹ giả mổ tổ hải gì. Hải gì, xem ra đối thủ so tưởng tượng còn mạnh hơn a, thật sự là rất lâu chưa thấy qua ngươi chật vật như vậy dáng vẻ. Mỹ giả mổ tổ hải gì xoa xoa trên mặt bởi vì hỏa diễm bị bỏng mà sinh ra khói bụi, ngang mọ gì ổ cả gì nảy một chút, nói, mồm mép của ngươi hay là giữ lại cùng nữ nhân khí đùa nghịch đi. Gia hỏa này lực lượng không đồng dạng a thấy được, không phải ngươi cũng không biết biến thành thảm như vậy hề hề dáng vẻ. Mọ gì ổ cả gì nấy lần nữa điều khản mỹ giả mổ tổ hải gì một câu, trêu đến mỹ giả mổ tổ hải gì kém chút trực tiếp bạo tẩu, đang cùng nạ rủ tổ lần nữa đánh trước đó, kém chút liền cùng mọ gì ổ cả gì nấy trình diễn toàn vũ hành. Bất quá, cu nở dê thật sự là rất lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Mọ gì ổ cả gì nấy hơi cảm thán một chút nhân sinh. QNZ không còn biểu hiện mình môi công phu, lập tức liền biến hóa thành mình bản thể, cũng là cùng hấp huyết quỷ cùng xưng là phương Tây nổi danh nhất mà yêu quái cường đại người sói mỏ gì ổ cả gì nảy háo sắc như vậy, thật đúng là phù hợp hắn người sói bản thể. Mỏ gì ổ cả gì nảy biến hóa đằng sau, thân thể cũng biến thành cường tráng, thân thể cũng thay đổi thành sói hình thái, hai mắt lóng lánh tinh minh quang mang, mà hai cái đùi có lực lượng cường đại. Cái này cũng đại biểu cho hắn có cường đại tốc độ hấp huyết quỷ là lực lượng chi đại yêu, lấy lực lượng mạnh mẽ lấy xưng tại thế mà người sói thì là tốc độ chi đại yêu, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ, địch nhân tại kịp phản ứng trước đó liền sẽ bị giết chết nạ dù tổ sau lưng đầu kia lông xù cái đuôi đung đưa trái phải lấy, tại mò gì ổ cả gì nảy biến thân thời điểm QNZ không hơn trước công kích. Hai cái cấp S đại yêu à, thật sự là rất lâu chưa từng có hưng phấn như vậy cảm giác. Nếu dạng này, ta liền đưa ngươi một món lễ vật tốt, mỏ gì ổ cả gì nảy. Nạ dù tổ ra hỏa này, tại mỏ gì ổ cả gì nảy trong mắt của bọn hắn thật sự là khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị bầu không khí, mặc dù là cựu vĩ hồ, hắn cu nở dê hoàn toàn chính xác thi triển cường đại hỏa chi lực lượng, nhưng là cái kia năng lực khác liền rõ ràng cùng cựu vĩ hồ không phù hợp, những này đều để mỏ gì ổ cả gì nảy bọn hắn cảm nhận được quỷ dị. Nạ dù tổ lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, mà mò gì ổ cả gì nảy cùng mỹ giả mổ tổ hải gì hai người lập tức bày ra chiến đấu tư thế, hết sức chăm chú. Không cần khẩn trương như vậy, nói là đưa cho ngươi lễ vật, mò gì ổ cả gì nảy. San nếu hảo tâm như vậy trợ giúp nạ dù tổ muốn tin phục hai người này, mà nạ dù tổ tự nhiên cũng phải lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra, cái này năng lượng màu trắng cầu không có bất kỳ cái gì lực công kích. Nhưng là muốn tiêu hao trả cờ dạ, lại so năm cái dạ sen hủ dị kèn càng lớn nạ dù tổ đem cái kia năng lượng cầu ném lên giữa không trung, sau đó tay phải nắm chặt. Bạo tạc đi, nhân tạo nguyệt lượng bản thân tương đối khó lấy học tập, bất quá đối với nạ dù tổ tới nói, chiêu này độ khó kém xa tít tắp gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịch bóng, chỉ là đối với hắn bản nhân tới nói không có tác dụng gì, cho nên rất nhiều năm qua đều không có dùng như thế nào qua. Âm nhân tạo nguyệt lượng ở giữa không trung bạo tạc, biến thành một cái ánh sáng chói mắt cầu, mặc dù quang mang này nhìn so chân chính nguyệt lượng muốn lóa mắt được nhiều, nhưng là cái này nhân tạo nguyệt lượng phát ra sóng ánh sáng bước sóng, cùng lúc đầy tháng đợi phát ra sóng ánh sáng là giống nhau như lúc cái này đây là cái gì tắm rửa tại nhân tạo nguyệt lượng quang mang phía dưới, chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng chính là mò gì ổ cả gì nảy, tại tháng này dưới ánh sáng, mọ gì ổ cả gì nấy huyết dịch. Hoàn toàn sôi trào, người sói cùng người sải dạng đồng dạng, tại trăng tròn ai nhờ trăng chiếu dọi phía dưới, càng thêm có thể dẫn phát ra lực lượng cường đại. Nhân tạo nguyệt lượng ai nhờ trăng để mọ gì ổ cả gì nấy toàn thân yêu khí trở nên càng thêm lang liệt, trên thân nồng đậm lông tóc đều giống như biến thành cương châm đồng dạng. Toàn thân đều tràn ngập sói hoang khí tức mỏ gì ổ cả gì nảy mặc dù lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo, bất quá sẽ không giống là người xài giản cự viên hóa như thế đằng sau mất lý trí. Một đôi huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói, ngươi tại sao muốn chế tạo ra trăng tròn đến ngươi hẳn phải biết ta là người sói, tại. Trăng tròn phía dưới lực lượng là vô hạn đi ta chính là muốn như vậy, mỏ gì ổ cả gì nảy. Ta muốn đánh bại thế nhưng là trạng thái mạnh nhất dưới ngươi cái này nhân tạo nguyệt lượng còn có thể duy trì chừng 5 phút. Trong vòng 5 phút, liền đem các ngươi hai cái tất cả đều giải quyết hết rát ha ha ha vậy liền đến đánh đi ủ dù mà kỳ nạ dù tô nạ dù tổ ngạo khí đạt được mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì tán thành. Vậy còn dư lại, cũng chỉ có nhìn hắn thực lực có thể hay không đạt được bọn hắn công nhận xem. Rõ ràng am hiểu ba người này tính cách. San trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng mỉm cười, tình huống như vậy, là tốt nhất. Nạ dù tổ một người đồng thời đối mặt hai cái cấp S đại yêu vây công, San đối với nạ dù tổ thực lực biết cái đại khái, cho nên biết hắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vậy cu nở dê 10 phần dễ dàng cùng vui sướng, chẳng qua trước mắt trạng thái dưới, thực lực yếu nhất mổ cả lại là lo lắng đến không được, ba người kia tốc độ nhanh đến nàng căn bản là không cách nào thấy rõ, đưa tay nắm thật chặt trên người thập tự giá. Nếu như có thể đem cái này thập tự giá hái xuống, nàng nhất định sẽ vọt thẳng. Đi qua thận trọng như ở trước mắt ổ tổ nạ xỉ san đã nhận ra bên người hai cái học muội biến hóa trong lòng, thông minh như nàng, đương nhiên có thể nhìn ra hai cái này nữ hài cùng nạ rủ tổ quan hệ, mỉm cười, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hát du dương phiêu đãng ra ngoài, thanh trừ mổ cả cùng cụ dầu nổ lo âu trong lòng. Các ngươi không cần lo lắng. Ô tô nạ xỉ san bưng lấy mình viết chữ tấm, về sau tiếp tục lật giấy, mỗi một chữ ở trong đều tràn đầy đối với mình người yêu lòng tin. Nạ dù tổ thực lực vượt xa tưởng tượng của các ngươi, tiểu ngân liên thủ với hải gì cũng không thể đánh vỡ ta thủ hộ chi ca, bất quá nạ dù tổ một người liền có thể đột phá phòng ngự của ta, cho nên không cần lo lắng. Không biết là bởi vì tiếng ca tác dụng, hay là tiếp nhận ô tô nạ xỉ san, mổ cả cùng cụ dấu nổ đều thoáng an tâm lại. Bất quá bốn cái mắt to hay là vẹn vẹn nhìn chằm chằm chiến trường trung ương, nháy mắt cũng không nháy mắt. Thuấn tốc tại trăng tròn A nhờ trăng chiếu dọi phía dưới, mọ gì ổ cả gì nảy tốc độ mở ra lớn nhất, liền xem như đồng dạng thân là cấp S đại yêu cả giặt khen cùng hấp huyết quỷ chân tổ. Tại trăng tròn tình huống dưới, tốc độ cu nở dê hoàn toàn không cách nào cùng mọ gì ổ cả gì nảy so sánh, mọ gì ổ cả gì nảy tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sắc bén kia song chảo trên không trung hiện lên vô số hàn quang, chộp tới nạ rủ tổ thân thể. Thông nha nạ rủ tổ phun ra đầu lưới liếm liếm mu bàn tay của mình, sau đó thân thể lập tức xoay tròn bay lên giữa không trung, biến thành một đạo màu vàng gió lốc, phản xung hướng về phía mỏ gì ổ cả gì nảy tốc độ của hai người đều siêu việt mỹ giả mổ tổ hải gì trình độ. Bọn hắn giao phong, hết thể đều tại điện quang ở giữa hoàn thành, hai bóng người thoáng một cái đã qua. Sau đó một đóa hoa máu trên không trung nở rộ mỏ gì ổ cả gì nấy một cái nghiêng người, lợi dụng đế giày lực ma sát triệt tiêu mất thân thể. Bốc đồng, nhưng là trên mu bàn tay một đạo vết máu, lại là vừa rồi trong nháy mắt kia giao phong bên trong, hắn bị thua chứng minh. Mỏ gì ổ cả gì nấy đem trên mu bàn tay mình máu cuốn vào trong bụng đi, con mắt đỏ ngầu bên trong hết sức ngưng trọng. Gia hỏa này tốc độ thế mà so ta tại trăng tròn phía dưới còn nhanh hơn. Nhìn còn thành thạo điêu luyện, hắn đến cùng có mấy đầu cái đuôi A không chân chính giao thủ không cách nào trải nghiệm nạ rủ tổ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nạ rủ tổ ỉ vào tốc độ thắng qua mỏ gì ổ cả gì nảy đằng sau, trong tay lập tức trên dưới tung bay, thể nội trả cờ dạ chuyển hóa thành đồng bộ sinh mệnh lực. Một độn mục long chi thuật nước cùng thổ lực lượng tại nạ rủ tổ thể nội hỗn hợp đằng sau, rót vào dương độn lực lượng, ra đời mới sinh mệnh, một đầu thân dài mấy chục mét cự ổ kỳ rồng. Hai mắt lóng lánh màu vàng quan mang, mở cái miệng rộng, bay về phía mỏ gì ổ cả gì nảy mỏ gì ổ cả gì nảy một cái lắc mình tránh qua, tránh né một long miệng rộng, đồng thời nhảy tới giữa không trung, đem cường đại yêu lực tụ tập tại song chảo phía trên. Tấn chảo trong không khí không ngừng lóng lánh lạnh lẽo sắc bén hàn quang, mỏ gì ổ cả gì nảy song chảo không ngừng huy động, tạo thành vô cùng sắc bén to lớn vuốt sói, hung hăng chộp vào Mộc Long đầu rồng lên cạnh cái kia to lớn vuốt sói chộp vào Mộc Long đỉnh đầu, móng vuốt sắc bén tại Mộc Long trên thân bắt lấy giao nhau chảo ấn, nhưng là tại nạ rủ tổ trả cờ giả chống đỡ dưới, những này vết chảo tại vài giây đồng hồ bên trong liền hoàn toàn khôi phục, ở giữa không trung uốn éo thân, một đầu to lớn cái. Đôi hung hăng quất về phía không trung mọ gì ổ cả gì nảy nguy rồi chân không trực quyền đột kích Mộc Long lực lượng mạnh mẽ vượt rất xa mọ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì tưởng tượng, liền xem như đồng thời đối mặt hai cái cấp S đại yêu cường đại công kích, Mộc Long thân thể đồng dạng sẽ không nhận quá lớn tổn thương, mà lại đang không ngừng quá trình chiến đấu bên trong hấp thu mọ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì yêu lực, trên thân nguyên bản tổn thương cũng sẽ khôi phục nhanh chóng, ngược lại là mọ gì ổ cả gì nầy cùng mì giả mổ tổ hải gì lực lượng đang tiêu hao chiến bên trong bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mọ gì ổ cả gì nầy trên thân nồng đậm lông tóc bởi vì dính đầy mồ hôi mà phản bội quang trạch, nhưng là hắn lúc này trạng thái thế nhưng là mười phần không tốt. Hải gì, gia hỏa này lực lượng thật đúng là đủ khoa trương, ta xem chúng ta hai cái hẳn là chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng đi. Mì giả mổ tổ hải gì dùng trên người tên ăn mày phục xoa xoa mồ hôi trên mặt, đem sau cùng yêu lực toàn bộ ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên, nói, ta tới giúp ngươi sáng tạo cơ hội, một chiêu cuối cùng liền giao cho ngươi, gì nầy. Yên tâm đi, hải gì mì giả mổ tổ hải gì chống đỡ lấy mình tiêu hao quá lớn thân thể, dơ cao từ bản thân hữu quyền, nhắm ngay cái kia hoàn toàn đem hắn cùng ngân lượng người ngăn chặn cự ổ kỳ rồng. Tiếp chiêu đi. Chân không hai vị hai cánh tay đột nhiên đặt ở mì giả mổ tổ hải dị cùng mò gì ổ cả di nảy trên bờ vai, cái kia mang theo để cho người ta cười không nổi lánh ý thanh âm, để mò gì ổ cả di nảy cùng mì giả mổ tổ hải dị mồ hôi trên người trong nháy mắt ngừng kết thành băng. Các ngươi đang thương lượng cái gì, có thể nói cho ta biết không?